Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 136, ba môn tuyệt học. Đao thần Sơn, Đao Lư, đệ nhất đao thần mở cửa giảng đạo, dòng dã 3 ngày 3 đêm. Ngày đầu tiên, tuyệt phần lớn người liền đã bất tỉnh ngủ mất, khi tỉnh lại đã dưới chân núi. Ngày thứ hai, lại là đi hơn phân nửa, đợi cho ngày thứ ba. Chân chính còn đang lắng nghe nhân số tuyệt không cao hơn 2 chữ số. Trong đó có Đao Tùy Tùng, còn có chạy đến võ lâm nhân sĩ. Nhưng không quản hắn nhóm lúc trước có ý nghĩ gì, lại có gì tín ngưỡng. Từ nay về sau trong lòng thần chỉ còn lại có một cái. Bọn hắn mỏi mệt mà cuồng nhiệt nhìn xem Lăng Phong mà đứng áo trắng đao khách. 3 ngày giảng đạo về sau, Đao Tùy Tùng nhóm tĩnh dưỡng 3 đến 7 ngày không giống nhau. Mà đao ý đều có khác biệt trình độ đề cao. Khi hắn nhóm lần nữa leo lên sơn phong, muốn lại đi lắng nghe đao thần giảng bài lúc, lại phát hiện lên núi con đường duy nhất bị một khối cao tới mấy trăm mét bén nhọn cự thạch ngăn cách. Cự thạch như kiếm cắm ngược, lại quay đầu nhìn về phía một bên khác, lại phát hiện bên cạnh một đỉnh núi đã mất. Đao Tùy Tùng nhìn nhau hoảng sợ, ngửa đầu lại nhìn, đã thấy cắm ngược đỉnh núi đỉnh viết một cái tĩnh chữ. Một đám Đao Tùy Tùng chỗ nào vẫn không rõ chủ nhân tâm ý. Thế là nhao nhao lui ra, không người nếm thử vượt qua cự thạch. Sau đó, 50.000 Đao Tùy Tùng có đến lại đi, mà cuối cùng định tại ước chừng 2 vạn. Cái này 20.000 Đao Tùy Tùng chính là lấy Đao Thần Sơn vì nhà, mà lâu dài cư trú ở này. Mà người may mắn nghe nói còn có thể trong núi nhìn thấy đao thần. Đến nó chỉ điểm mà công pháp tiến nhanh. Giờ này khắc này, tại cao vút trong mây trên vách đá, 3 tên đệ tử chính thẳng tắp đứng thẳng. Trong tai rót vào là gào thét gió núi, cùng đáy vực đánh ra sóng biển. Bọn hắn đã đứng 1 ngày 1 đêm. Tuy nhiên lại không người dám động. Chỉ vì đệ nhất đao thần vậy tại trước mặt bọn hắn. Hắn tựa hồ là lâm vào lĩnh ngộ trạng thái, mà nhắm mắt 1 ngày 1 đêm, thượng quan kim thần sắc không thay đổi. Hắn có thể ẩn nhẫn đến cả người té xỉu mới thôi. Võ chủng hồ từ vậy không thay đổi. Hắn sớm đã ngộ ra một bộ cho dù đứng đây, cũng có thể lợi dụng hô hấp, vận khí khiến cho tự thân tiêu hao đạt tới nhỏ nhất công pháp. Đừng nói là 1 ngày 1 đêm, chính là 7 ngày 7 đêm. Hắn vậy có thể kiên trì. Long Dao mặc dù đứng đấy bất động, nhưng là tâm lại đang run rẩy. Chỉ là nhìn xem mình 2 cái sư đệ. Dù sao mình ngồi thứ 1 cái bồ đoàn nha. Đương nhiên là đại sư tỷ. Nhìn nhìn lại cái kia như là thần linh bình thường sư tôn. Trong lòng không ngừng đường ta lại rót số 100 cái. Liền kết thúc. Không biết thứ mấy cái 100 cái có rất nhanh đếm ngược xong. Long Dao ủy khuất nhìn một chút 2 cái sư đệ, còn có sư tôn, trong lòng đang gầm thét, các ngươi là biến thái sao? Tựa hồ cảm nhận được nàng im ắng rên rỉ, Hạ Cực mở mắt ra, nói ngay vào điểm chính, vì sư học đao đến nay, ngộ ra 3 môn tuyệt học, võ chủng hồ, thượng quan kim ánh mắt sáng lên, nhìn về phía nơi đây, Hạ Cực trầm ngâm một lát, tiếp tục nói. Long Dao đã có thể cảm ngộ ta tiếng thứ nhất đánh đao. Thấm nhuần phong quang chi đao ý. Vậy dĩ nhiên có thể đến thụ ta đệ nhất môn tuyệt học. Phong thần phá thể đao khí. Long Dao hữu khí vô lực một giọng nói. Tạ sư phụ, làm cảm tạ. Đồ nhi hy vọng đem cái này thanh đồ long hiến cho sư phụ. Còn xin sư phụ nhất định phải lấy đi a. Hạ Cực cười ha ha nói. Đao này có linh. Cùng ngươi tâm ý tương thông, ngươi coi cực kỳ đãi chi, ngươi tâm ý ta nhận, nhưng vi sư sớm đã vào không đao cảnh giới, cho nên căn bản không cần này các ngoại lực tương trợ. Long Dao con mắt trợn tròn, cư, thế mà còn có không đao cảnh giới, Hạ Cực không còn để ý không hỏi cái này tên dở hơi, mà là lạnh nhạt nói, ngươi nhìn tốt, dứt lời, thân hình hắn lui lại. 2 ngón hóa đao, cũng không thấy có động tác gì. Chính là cuồng phong gào thét quấn với hắn thân, mà thiên địa khai sáng. Một sợi cột sáng đem hắn bao khỏa trong đó. ánh sáng tựa hồ bị xé nát, hỗn tạp tạp trong gió, uyển như ngoài khơi to lớn ba quang, giống như kim long lân giáp. Lại một chỉ, cái kia nát tan chính là trực tiếp đánh vào nơi xa trên núi đá. Một vệt ánh sáng chính là một đạo đao khí, tung hoành ở giữa, cái kia cứng rắn núi đá vậy mà mấp mô, như đậu hũ bị thiên đao vạn quả. Tốt, thật là lợi hại, ba tên đệ tử con mắt đều trợn tròn, thật sâu nuốt ngụm nước miếng. Sau đó Long Giao lâm vào thật sâu tuyệt vọng. Ta học được hội sao? Hạ Cực khích lệ nói. Long Giao, người đã ngồi lên thứ một cái bồ đoàn, tự nhiên là đại sư tỷ, còn cần làm gương tốt. Long Giao lặng lẽ nhìn thoáng qua hai bên sư đệ, chỉ cảm thấy hai người này tuyệt không phải vật trong ao. Một cái so một cái mãnh liệt, nàng hơi không cảm nhận được, biên độ nhỏ nhẹ gật đầu. Dùng con mũi thanh âm ân âm thanh, Hạ Cực gật gật đầu, lại nói, chủng hồ, thượng quan, hai vị cũng muốn hướng sư tỷ nhiều hơn học tập, cực phẩm yêu nghiệt cùng tương lai tuyệt thế kiêu. Hùng đồng thời gật đầu, nói, tốt, Long Giao chột dạ cúi đầu, Hạ Cực không để ý tới nàng nữa, mà là quay đầu nhìn về phía vị thứ hai đệ tử nói, chủng hồ. Người có thể cảm ngộ ta lần thứ hai đánh đao, thấm nhuần mây dạ chi đao ý. Vậy vi sư liền truyền thụ cho ngươi thứ hai môn tuyệt học, xuất vân bí đao thuật. Võ chủng hồ cung kính nói, tạ sư phụ. Hạ Cực phải tay khẽ vẫy, nơi xa tùy ý cắm trên mặt đất hồ nguyệt trường đao chính là bay vào trong tay. Sau đó hắn chậm rãi đi hướng một viên trắng kiện cổ thụ trước, mà bên hông hắn đao tựa như biến mất bình thường, đắm chìm trong một đoàn trong hắc vụ. Sau một khắc, cũng không thấy có động tác gì, chính là một đạo quang mang đâm rách hắc ám, từ trong tầng mây nở rộ. Ba người đều không từng thấy cái gì, đã thấy cái kia bạch y tung bay nam tử đao vẫn còn đang trong vỏ. Nhưng từng minh bạch, võ chủng hổ cho dù lại yêu nghiệt, vậy xác thực vì thấy rõ, cho nên thử nghiệm hỏi, đây là bạt đao thuật, cứ hỏi lấy. Nhưng trong thanh âm thật là có một tia giấu không được thất vọng. Hạ Cực nói, bại địch nếu chỉ cần rút đao ở giữa, làm gì ra đao thứ hai? Võ chủng hổ gật đầu nói, vâng. Sau đó ba người cũng nhịn không được nhìn về phía vừa mới gốc cây kia, nhưng là cây lại là không có chút nào dị trạng, vậy không đứt gãy vết tích. Hạ Cực lắc lắc đầu nói, tạm thời để đó, 7 ngày về sau lại nhìn. Dứt lời, hắn liền nhìn về phía một tên sau cùng đệ tử, sau đó nói, thượng quan Kim, người có thể bài trừ tâm ma, vi sư rất an ủi. Thứ ba môn tuyệt học, phi tiên đạo, khi truyền thụ cho ngươi, đây là đao chi đạo, không cách nào thể hiện ở bên ngoài, cho nên giai đoạn trước vi sư hội giúp ngươi tu tập, lấy đánh đao giúp ngươi nhập huyễn cảnh, ma luyện ý chí. Thượng quan Kim không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại, thực tình thành ý địa nói một tiếng, đa tạ sư phụ. Sau đó, Hạ Cực móc ra 3 quyển sổ, phân biệt ghi lại, xuất vân bí đao thuật, phong thần phá thể đao ý, cùng, phi tiên đạo, tinh yếu chỗ. Sau đó lại kỹ càng cho 3 tên đệ tử phân biệt giảng giải. Như thế một giảng, chính là 7 ngày 7 đêm, núi bên trong không giáp, sống qua ngày không biết năm. Mỗi ngày thượng quan Kim chính là tại Hạ Cực đánh đao một tiếng về sau, liền ngây ra như phỗng tĩnh ngồi chung một chỗ đại hắc trên đá. Từ sớm ngồi vào muộn, Long Giao thì là mang theo nàng đồ long bảo đao, thử nghiệm đem đao ý ngoại phóng, nhưng chưa từng thành công. Võ chủng hổ thì là bắt đầu buồn tẻ vô vị rút đao. Hạ Cực thì là đứng tại vị này đồ đệ trước mặt, nhìn xem hắn cực nhanh, nhưng lại không quan tâm rút đao. Hắn đột nhiên hỏi, chủng hồ phải chăng cảm thấy chiêu thức kia quá mức bình thường? Chẳng qua là thô thiển bạt đao thuật. Võ chủng hồ lẳng lặng gật đầu. Hạ Cực nói, ngươi không hiểu, nếu là một ngày kia, ngươi rút ra không còn là đao, bên kia là tiểu thành. Võ chủng hồ sững sờ, rõ ràng tại rút đao. Cái gì gọi là rút ra không còn là đao? Hạ Cực nói, trong cái này có mùi vị thực sự, nếu là nói toạc ra, chính là vĩnh viễn không bao giờ có thể lĩnh hội. Cho nên, có thể hay không đạt tới một bước kia, còn muốn dựa vào chính ngươi. Ngươi ngộ tính cực mạnh, việc này khi không làm khó được ngươi. Võ chủng hổ như có điều suy nghĩ. Ngày đó, hoàng hôn thời gian, Long Giao đột nhiên nói. Các ngươi nhìn, trên ngọn cây này mặt lá cây làm sao đều khô héo. Hai người khác nghe vậy, vội vàng vây tụ tới. Gốc cây kia chính là Hạ Cực 7 ngày trước biểu thị xuất vân bí đao thuật lúc chỗ đánh chém cổ thụ. Lúc này cây này dưới nửa đoạn vẫn là cành lá rậm rạp, nhưng trên nửa đoạn lại là hoàn toàn khô héo. Khắp cây lá cây đã mất đi nước điểm mà bắt đầu héo rút. Rúng gió như lão giả làn da. Cuối cùng là, ba người nhìn nhau lộ ra vẻ kinh ngạc. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.